Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Em gái. Sau khi viếng thăm kết thúc, Trần Nặc cùng Trương giáo đạo hàn huyên một hồi, xem như triệt để hiểu rõ sự tình. Đương nhiên, hắn rất cẩn thận, không có lộ ra việc mình không biết bản thân còn có một đứa em gái cùng mẹ khác cha, bằng không cũng liền nói không thông. Âu Nhược Hoa còn có một đứa con gái, ở đoạn hôn nhân thứ hai sinh ra. Cô bé năm nay đã 5 tuổi. Sau khi hai vợ chồng Âu Nhược Hoa vào tù, liền giao đứa bé cho thân thích bên nhà trai nuôi dưỡng. Căn cứ yêu cầu của phạm nhân, chúng ta cũng đệ trình liên đoàn phụ nữ thuộc khu phố của phạm nhân, cũng phái cán sự cùng nhân viên liên đoàn đi thăm hỏi các gia đình hai lần. Tin tức phản hồi cũng còn tính là bình thường, sinh hoạt của đứa bé có bảo hộ. Nhưng cụ thể hơn chúng ta cũng không biết. Chúng ta dù sao cũng là ngục giam, cũng có công việc riêng. Trương giáo đạo cực kỳ ngay thẳng nói ra. Cuối cùng hắn viết địa chỉ cùng số điện thoại cho Trần Nặc, đây là địa chỉ gia đình mà đứa bé ở nhờ, số điện thoại này là số điện thoại của nhân viên liên đoàn phụ nữ để liên hệ về vấn đề này, nếu như ngươi muốn đến cửa thăm viếng, có thể liên lạc trước với bên liên đoàn phụ nữ, sau đó cùng gia đình đối phương trao đổi, liền có thể đi. Trần Nặc không có trì hoãn, cùng ngày liền sỏi cho số điện thoại kia, kết nối điện thoại là một cán sự của liên đoàn phụ nữ phụ trách chuyện này, nghe thanh âm là một nữ tử tuổi không lớn lắm. Họ Lưu, Lưu cán sự rất nhiệt tâm, sau khi nghe Trần Nặc muốn đến thăm, lập tức biểu thị mình có thể liên hệ gia đình nuôi đứa bé, đồng thời chủ động yêu cầu đi cùng với Trần Nặc tới cửa thăm viếng. Sau một tiếng cúp điện thoại, Lưu cán sự phát tới tin tức, ước định giữa trưa ngày thứ hai có thể đi thăm viếng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, gặp mặt Lưu cán sự tại địa phương đã hẹn. Lưu cán sự nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng không đến 30 tuổi, ăn mặc cực kỳ mộc mạc. Một chiếc áo lông vũ ba tư rất phổ biến trong hai năm này, giữa mùa đông, cưỡi xe đạp điện, có thể nghĩ, cơ sở công chức tuổi này, bị phân phối đến liên đoàn phụ nữ khu phố ở nơi thanh canh thủy quả này, khẳng định trong nhà không có chống lưng. Năm ngoái ta đã đi thăm đứa bé hai lần, cảm thấy rất tốt, cùng ăn một bữa cơm, đứa bé rất ngoan. Ai, bạn học Trần Nặc, em gái của ngươi thật sự quá đáng yêu, ta thật sự rất thích đứa bé này, Lưu Cán cũng không đi tay không, còn mang theo hai cân táo. Hiển nhiên là người có lòng nhiệt tình, bởi vì tình huống của đứa bé đặc biệt, cha mẹ đứa bé cũng không đưa quá nhiều tiền cho gia đình nhận nuôi, cho nên liên đoàn phụ nữ khu phố có liên hệ một chút với tổ chức bảo hộ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, cũng tranh thủ được một chút kinh phí, mỗi tháng sẽ cho đứa bé 200 đồng, dùng để cải thiện sinh hoạt phí của đứa bé, cái này ngươi yên tâm. Thái độ Trần Nặc cực kỳ khách khí, đã làm phiền ngại rồi. Lưu cán sự khoát khoát tay, đây cũng là công việc của ta. Hơn nữa, em gái của ngươi thật sự cực kỳ đáng yêu, ta cũng cực kỳ thích con bé. Đi vào cửa tiểu khu, Trần Nặc ngừng một chút, tại siêu thị ở gần cửa tiểu khu mua thêm một gói quà lớn, xem lễ vật tặng cho em gái chưa biết mặt của mình. Nghĩ nghĩ, lại mua hai điếu thuốc cùng hai bình rượu, Lưu cán sự nhìn thấy, trong lòng hơi động. Đứa bé trai này, ngược lại vô cùng cẩn thận. Một cư xá cũ, không có tài sản gì, một cái cửa sắt lớn của cư xá. Một cái phòng thu phát, tầng dưới của ngôi nhà, giống như những cư xá khác ở thời đại này, khắp nơi đều có xe đạp đang đậu. Cư xá có 6 tầng, điểm đến nằm ở tầng cao nhất là tầng 6, thang máy không có, chỉ có thể cước bộ từng bậc thang đi lên. Đến cổng, trên cửa dán câu đối xuân mới tinh, ở giữa treo một chữ Phúc Ngược. Gõ cửa, bên trong có một cổ mùi khói nồng đậm bay ra. Một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, vừa nhìn thấy Lưu cán sự. Lập tức nở ra khuôn mặt tươi cười, tiểu Lưu tới a, nhanh vào đây. Sau khi mở cửa ra, Trần Nặc đi theo Lưu cán tiến vào gia đình này, nhìn gia đình cực kỳ bình thường này, hẳn là một gia đình khá giả. Sàn nhà được lát gỗ, phòng khách cũng có điều hòa. Trong nhà có một đôi vợ chồng trung niên, cùng một người già, còn có cậu bé tầm 7-8 tuổi ở phòng khách xem tivi. Đây là Cố Thúc Thúc và Phương A Di. Lưu cán sự giới thiệu một chút, Cố Thúc Thúc là... là thúc thúc ruột của đứa bé. Trần Nặc gật đầu trước khi đến đây hắn đã tìm hiểu qua tình hình. Đứa bé đã được em trai của người cha nhận nuôi. Cũng chính là em trai người chồng thứ hai của Âu Nhược Hoa. Trong nhà có một lão bà, chính là mẹ chồng của Âu Nhược Hoa, bà nội của đứa trẻ, cũng là mẹ ruột của chồng thứ hai của Âu Nhược Hoa. Ngươi gọi. Trần. Nam chủ nhân của nhà này chào hỏi với thư ký Lưu, nhìn Trần Nặc. Trần Nặc, ta gọi Trần Nặc. Trần Nặc nhẹ gật đầu, năm mới đã tới nhà quầy rầy, gây thêm phiền phức cho các ngươi rồi. Trần Nặc đem rượu và thuốc lá lấy ra. Thái độ của hai người chủ nhà, hiển nhiên có chút thay đổi, lúc mới bắt đầu thì đạm mạc, hiện tại đã nhiệt tình hơn mấy phần. Ngồi một chút. Ngồi, có thể nói, nếu như không có đứa em gái cùng mẹ khác cha của Trần Nặc xen vào, đây chính là một nhà ba đời có bốn người bình thường. Sau đó Trần Nặc liền gặp được em gái của mình, cô bé được nữ chủ nhân ngôi nhà dẫn ra khỏi phòng. Tiểu cô nương tựa hồ có chút sợ người lạ, rụt rè núp ở sau ghế sofa, không dám nói gì. Cho dù là nữ chủ nhân nhẹ nhàng đẩy nhẹ cô bé về phía trước, dưới nhiều lần yêu cầu, cô bé cũng chỉ nhẹ nhàng hôn một tiếng chào A Di, chào ca ca, sau đó liền rốt cuộc không chịu nói, cô bé sinh ra vốn rất đẹp mắt. Bộ dáng Trần Nặc, bộ dáng của Âu Nhược Hoa đều xem như phát triển, dáng dấp của cô bé cũng là mắt ngọc mày ngài, mắt to, làn da phấn nộn, chỉ là nhìn qua có chút sợ người lạ, ánh mắt cũng né tránh nhìn người. Trần Nặc không có gấp gáp đi thân cận cùng em gái của mình. Cẩn thận đánh giá gia đình này, phòng khách được bài trí theo quy củ, bởi vì ăn Tết, trên bàn trà trưng bày mâm đựng trái cây, bên trong đặt một ít táo chuối cam và các loại khác, đều là hoa quả ngọt, còn có chút hạt dưa và đậu phộng. Nam chủ nhân, cũng chính là thúc thúc của đứa nhỏ, đưa thuốc lá cho Trần Nặc từ chối, nam chủ nhân tự mình đốt. Trong nhà có chút ầm ĩ, trong tivi phát lại mấy tiết mục cuối năm, nữ chủ nhân tiến vào phòng bếp nấu cơm. Bà lão thì dựa vào ghế salon gần ban công nhất và nhắm mắt dưỡng thần, trong tay còn có một cái thiết bị thu âm, không biết bên trong là hí khúc của địa phương nào. Cậu bé 7-8 tuổi kia, trong tay cầm đồ chơi ô tô chạy bằng điện, chạy đi chạy về, chơi vui đến quên cả trời đất. Chương 42 quay lại Trần Nặc phủi ban công một chút, trên kệ áo treo quần áo của người lớn và trẻ em, 5-6 chiếc. Lưu Cán Sự đem cô bé kéo đến trước mặt mình, giúp cô bé mặc vào áo len, sau đó tinh tế hỏi một ít chuyện trong nhà. Cô bé rất ít nói, nhưng rất ngoan ngoãn, không nháo, thấp giọng đáp trả, lời nói đều rất đơn giản. Nam chủ nhân cười ha ha một tiếng, đứa bé có chút sợ người lạ, bình thường cũng không nói nhiều. Nhưng chúng ta đều nuôi dưỡng rất khá, ngươi nhìn cái áo len này, cũng là vừa mua trước khi ăn Tết. Trần Nặc híp một chút con mắt, cầm lấy một quả chuối trên bàn, lột ra, đối với tiểu cô nương ra hiệu một chút, ngươi ăn sao? Cô bé rõ ràng có chút bị hấp dẫn, kinh ngạc nhìn chuối tiêu trong tay Trần Nặc một chút. Nam chủ nhân cười nói, đây là anh ruột của ngươi lột cho ngươi, ăn đi. Lúc này cô bé mới nhận lấy, lại nhìn Trần Nặc một chút, nhìn Lưu Cán Sự một chút, cắn một miệng lớn. Trần Nặc nở nụ cười, đem gói quà lớn mang tới thêm xé mở ra, cầm khối vượng vượng tiên bối đùa giỡn với cô bé. Cậu bé không biết lúc nào từ giữa phòng chạy ra, nhìn thấy, kêu một tiếng vượng vượng tiên bối, ta muốn ăn. Nói xong liền trực tiếp đi lên đoạt lại. Cô bé cũng có chút sợ hãi. Nam chủ nhân lắc đầu, ngượng ngùng cười nói, trẻ nhỏ nha, bình thường hai người đã quen đùa giỡn. Trần Nặc không nói gì, lại cầm một khối xé mở đưa cho cô bé, sau khi cô bé nhân lấy, tay trái chuối tiêu, tay phải vượng vượng tiên bối, trong chốc lát tựa hồ có chút lúng cuống, phản phất không biết ăn cái nào trước. Cơm trưa thì ở lại Cố gia ăn. Bất quá có thể nhìn ra, chủ nhà chủ yếu là muốn mời Lưu Cán Sự ăn cơm. Nam chủ nhân phải mời rượu, Trần Nặc vẫn yên nguyên từ chối không uống. Nam chủ nhân tự rót cho mình, lúc ăn cơm cũng chưa quên mời Lưu Cán Sự một chén. Trong chén cơm nhỏ của cô bé có chứa chân gà và sườn nướng nhỏ, ăn rất thơm ngọt, ngược lại rất là ngoan ngoãn. Mà đứa con trai 7-8 tuổi của nam chủ nhân kia thì cực kỳ ầm ĩ, lúc ăn cơm phản phất dưới mông có một cây đinh. Một cái đùi gà gặm 2-3 miếng liền không chịu ăn, ném ở trong chén, tùy tiện ăn thêm mấy ngụm cơm, liền chạy tới phòng khách xem phim hoạt hình. Vừa so sánh cái này, lại càng có vẻ tiểu cô nương 5 tuổi hiểu chuyện nhu thuận, dễ thương, thấy thế nào cũng đáng yêu. Kỳ thật từ đầu tới đuôi Trần Nặc đều không trao đổi nhiều với cô bé, chỉ là một đôi mắt, từ lúc lên bàn ăn đến lúc sau, vẫn hít. Sau bữa ăn, cáo từ, hai người rời khỏi Cố gia, cuộc sống của cô bé cũng không tệ lắm. Ngươi cũng nhìn thấy, hẳn là có thể yên tâm. Lưu Cán Sự thở dài, em gái của ngươi cũng thật là đáng thương, tuổi nhỏ như vậy, cha mẹ đã xảy ra việc như vậy, nhưng cũng may hiện tại cuộc sống của đứa bé cũng không tệ lắm. Bạn học Trần Nặc, ngươi yên tâm, khu phố cùng liên đoàn của chúng tôi sẽ theo dõi cuộc sống của đứa bé. Trần Nặc khách khách khí khí giống Lưu Cán Sự nói lời cảm tạ, sau đó tiễn Lưu Cán Sự rời đi. Hắn đứng tại cửa tiểu khu, híp con mắt. Mới rốt cục mở ra. sắc mặt Trần Nặc có chút lạnh, vị Lưu cán sự này thật sự nhiệt tâm, nhưng hiển nhiên tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm cũng không đủ, rất nhiều thứ, sợ là nàng nhìn không ra được. Lấy Trần Nặc quan sát, em gái của hắn ở kiếp này, thời gian qua khả năng cô bé sống không tốt lắm. Trẻ con đùa giỡn đoạt đồ ăn vặt không tính là gì, hơn nữa người ta càng sủng ái con trai ruột của mình, loại chuyện này rất bình thường, đổi lại là nhà ai đều sẽ như vậy, cái này không kỳ quái, cũng không thể nói là quá đáng. Nhưng thời điểm sau khi tiểu cô nương ăn chuối tiêu cùng Vượng Vượng tiên bối, vẻ thèm ăn kia, khiến Trần Nặc cảm thấy có chút không đúng, còn có thời điểm ăn cơm trưa, hai tử nhìn trong chén có đùi gà có thịt, ăn cơm cũng rất ngoan. Một bát cơm ăn sạch sẽ, đồ ăn cũng đều không lãng phí, đã ăn xong hết, đứa bé 5 tuổi, có bao nhiêu đứa sẽ ăn cơm ngoan như vậy? Đứa con trai 7-8 tuổi của Cố gia ăn cơm thế nào? Kén ăn, nghịch ngợm gây sự, một cái đùi gà gặm hai cái liền trực tiếp ném đi. Đây hầu hết đều là tình huống của trẻ em tuổi này, bộ dáng ăn cơm bình thường, nhưng cô bé thì sao? Một cái đùi gà gặm lại, mấy miếng sườn kho, dùng răng loại bỏ đến một tia thịt đều không còn, ngay cả xương cốt đều toát sạch sẽ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khả năng ngày bình thường nàng không có ăn. Còn có trên ban công treo quần áo mới giặt. Trần Nặc vừa vào cửa liền nhìn kỹ, của người lớn và cậu bé đều có, nhưng Duy chỉ có không có đồ của cô bé, cái áo len mà cô bé mặc trên người, không phải vừa mua, nhìn thì có vẻ sạch sẽ, nhưng Trần Nặc nhìn kỹ qua, ở cùi chỏ đã bị mài mòn, mà kiểu dáng cũng không giống của bé gái. Hơn phân nửa là quần áo cũ của con trai nhà họ mặc còn dư lại. Một tháng có hơn 200 đồng phụ cấp, cầm được rất thơm a. Trần Nặc cười lạnh. Nghĩ nghĩ, Trần Nặc quay người trở lại lầu 6, Trần Nặc gõ cửa, cửa mở, nữ chủ nhân mở ra, thấy Trần Nặc, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhịn được. Nha, bạn học Trần Nặc a, tại sao lại trở về rồi? Trần Nặc mỉm cười, ta không tìm được chìa khóa xe đạp. Nghĩ lại xem có phải rơi ở trên ghế salon hay không. Nữ chủ nhân nhíu mày, miễn cưỡng mở cửa, chính ngươi tự tìm thử xem, hẳn không có đi, ta vừa rồi dọn ghế sofa cũng không thấy. Nam chủ nhân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng đại khái là nể mặt thuốc lá cùng rượu lúc nãy, không nói gì, nhàn nhạt lên tiếng chào Trần Nặc, liền tiến vào trong gian phòng, lão bà vẫn yên nguyên dựa vào trên ghế salon. Trần Nặc vào cửa, trông thấy tiểu cô nương ngồi xổm ở góc tường. Mà đứa con trai nhà này, cậu bé 7-8 tuổi, cầm một cây kiếm đồ chơi đang vung vẩy, tiểu cô nương hiển nhiên có chút sợ hãi, ngồi xổm hai tay ôm đầu. Cậu bé đang kêu cái quỷ gì, đại khái là học kịch bản trong phim truyền hình, muốn đánh yêu quái. Nữ chủ nhân tùy ý quát to một tiếng, đừng làm ồn. Cậu bé lại kêu thêm mấy tiếng, mới quay người chạy tới cầm lấy điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh. Tìm được chìa khóa sao? Nữ chủ nhân mắt lạnh nhìn Trần Nặc. Chương 43 gia đình ghê tởm. Trần Nặc ở trên ghế salon tùy ý sờ soạn một chút, sau đó sờ vào túi của mình, cười nói, là ta nhầm rồi, chìa khóa vẫn còn trong túi. Nói rồi, hắn nhìn thoáng qua cô bé ngồi xổm trên mặt đất, đi tới, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Cô bé rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng lại không trốn tránh, chỉ là hai tay nắm vuốt góc áo. A-di, ngữ khí Trần Nặc cực kỳ khách khí, ta có thể mang em gái ta xuống dưới lầu chơi đùa sao? Ta muốn ở cùng em ấy một chút. Dưới lầu, nữ chủ nhân rõ ràng không vui, ánh mắt nàng cũng lạnh xuống, trời lạnh như thế, mang đi ra ngoài, vạn nhất cảm lạnh, ai sẽ chịu? Trần Nặc mỉm cười, ta sẽ chú ý, xuyên chút quần áo dày, ta cũng không chạy xa, mang nàng dưới lầu đi dạo, dù sao cũng là em gái của ta, ta mang nàng mua chút đồ ăn vặt. Ta thấy cũng không cần, nữ chủ nhân cự tuyệt rất rõ ràng, không có cái quy tắc này. Lại nói, Tiểu Trần, trên pháp luật nàng cùng ngươi không có quan hệ gì, muốn nói thì cũng là người của Cố gia. Ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, ngươi tới cửa liền đem trẻ em nhà chúng ta đi, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ai sẽ chịu? Nói rồi, nữ chủ nhân kêu một tiếng, lão Cố, ngươi ra. Nam chủ nhân nhíu mày từ trong phòng ra, nhìn Trần Nặc nhíu mày. Hắn muốn dẫn đứa bé ra ngoài. Nữ chủ nhân chống nạnh, ngươi nhìn xem phải làm thế nào? Chắc chắn là không được. Sắc mặt nam chủ nhân cũng lạnh xuống, sao vậy? Tiểu Trần, không yên lòng. Sợ chúng ta ngược đãi đứa bé. Muốn hỏi riêng đúng không? Được được được. Nói rồi, nam chủ nhân đi qua, một tay chọc lấy cô bé từ dưới đất lôi dậy, đẩy đến trước mặt Trần Nặc, tới. Cùng với anh trai khác họ của ngươi nói một chút. chúng ta có ngược đãi ngươi không? Nhà đầu, nói. Có cái gì oan khuất hay ủy khuất à, cái này chẳng phải anh trai ngươi sao, đến, nói đi. Cô bé rõ ràng cực kỳ sợ hãi, hé miệng nhìn Trần Nặc, một chữ đều không lên tiếng. Không có đúng không, không có đúng không? Tiểu Trần. Ngươi tuổi quá trẻ, lúc nào cũng sẽ có suy nghĩ sai. Tìm chìa khóa. Ta thấy ngươi chính là cố ý muốn gây sự đúng không? Chúng ta nuôi em gái của ngươi, cho ăn cho uống, còn lôi kéo thù hận. Nữ chủ nhân bắt đầu chống nạnh quát lớn. Trần Nặc nhìn thấy thần sắc sợ hãi của cô bé, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn nam nữ chủ nhân của nhà này, mỉm cười nói, thúc thúc A Di, hai vị thật sự hiểu lầm, ta không nghĩ nhiều như vậy, thật sự hôm nay ta thấy em gái của ta, liền nghĩ, ta thân làm anh trai, nhiều năm như vậy cũng không thể trông coi nàng, liền muốn cùng nàng thân cận một chút, thật sự không có ý tứ gì khác. Thành A, muốn thân cận với em gái ngươi, trong nhà cũng như ở ngoài, không đủ sao? Mang nàng đi ra ngoài, không được. Nam chủ nhân trực tiếp khoát tay chặn lại, được rồi, quên đi. Trần Nặc cực kỳ khách khí nhẹ gật đầu, vậy lần sau lại nói, thật ngại quá, hôm nay đã quấy rầy. Nói rồi, Trần Nặc quay đầu liền đi, trong lòng kỳ thật có chút ấm ức, chỉ là Trần Nặc kỳ thật cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Đời trước cộng với đời này là mấy chục năm, đi qua mưa bom bão đạn, nhưng loại chuyện trong nhà thế này chưa từng xử lý qua. Một cái em gái ruột. Hắn đứng tại cửa tiểu khu, lấy thuốc lá ra đốt. Một ngụm nghỉ, một ngụm lại một ngụm, đem điếu thuốc hút xong. Trong đầu chợt nhớ tới bia mộ bên trong nghĩa địa công cộng kia, còn có người phụ nữ khóc đỏ mắt trong phòng thăm của ngục giam. Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua kia tòa nhà, ném thuốc lá xuống rồi dẫm lên. Liền xem như. Ta lấy ngươi một cái mạng, cũng sẽ giúp chuyện trong nhà của ngươi đi. Trần Nặc xoay người lại, một lần nữa lên lầu. Một lần nữa trở lại cửa lầu 6, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm đè nén kêu khóc, ánh mắt Trần Nặc lạnh một chút, không đợi hắn gõ cửa, cửa phòng mở ra, nam chủ nhân dẫn theo một túi rác rưởi đang muốn ra ngoài, đối diện Trần Nặc, sửng sốt một chút, thuận khe cửa, Trần Nặc trông thấy một màn trong phòng khách, trong nháy mắt một cổ nhiệt huyết xông lên. Cô bé 5 tuổi đứng ở góc tường, dùng hai tay gắt gao che miệng của mình, mà nữ chủ nhân họ Phương kia, trong tay cầm căng gậy trúc. Từng cái quất vào đùi đứa bé. Không cho phép khóc thành tiếng, ngậm chặt miệng cho ta. Nữ chủ nhân một bên đáng, một bên nói, thật là một người mất tiền. Miệng bưng chặt, không cho phép khóc ra thành tiếng. Tiểu cô nương gắt gao che miệng, thân thể rung thành một đoàn. Mặc dù đau dữ dội, lại phản phất xuất ra nỗi sợ hãi nữ chủ nhân, cứ như vậy gắt gao cắn tay nhỏ của mình, thật không dám để cho tiếng khóc của mình quá lớn. Nữ chủ nhân từng cái đánh xuống, mà lão bà ngồi ngay ngắn trên ghế salon, lại chỉ là híp mắt nghe đài, dáng vẻ như không hề nhìn thấy. Ánh mắt nam chủ nhân bối rối, đẩy Trần Nặc, ngươi sao lại đến đây? Nữ chủ nhân ở bên trong nghe tiếng, xoay người lại, dẫn theo cây gậy nhìn thấy chồng cùng Trần Nặc ở cổng, cũng ngây dại. Trong ánh mắt Trần Nặc xuất hiện một tia lệ khí, các ngươi, chính là đối xử như vậy với em gái của ta. Nói xong liền đạp một cước ra ngoài, liền trực tiếp đá vào trên mắt cá chân của nam chủ nhân. Một tiếng hét thảm, nam chủ nhân ngồi sụp xuống mặt đất, nữ chủ nhân cũng vứt bỏ cây gậy, lăng thần một giây đồng hồ, khóc lóc om sòm muốn vọt đến, Trần Nặc đẩy nàng ra, trực tiếp kéo chân của nam chủ nhân vào trong nhà, trở tay đem cửa lớn của nhà này đóng lại, cầm mắt cá chân của nam chủ nhân kéo lê lết, lôi đến ban công, lão bà nằm trong ghế salon, đã kích động nhảy dựng lên, xông lại đánh Trần Nặc, ngươi thả con trai ta ra. Buông ra. Buông ra. Trần Nặc lặng lẽ cúi đầu nhìn bà lão này, mặc cho nàng xốc nắm đấm nện trên người mình, nhà, nguyên lai không chết à. Thời điểm con dâu ngươi đánh cháu gái ruột của ngươi, ngươi cũng có thể một mực an ổn ngồi nghe kịch đâu, đứa trẻ 5 tuổi à. Ngươi cứ như vậy mà nhìn, lão bà dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Trần Nặc, lớn là yêu tinh hại người, nhỏ cũng là yêu tinh hại người. Lớn gả con ta, sinh ra đứa nhỏ, con ta ngồi tù. Cả gia đình các ngươi đều là yêu tinh hại người, à, đã hiểu. Trần Nặc cười lạnh, từng chữ, nguyên lại cùng là con hàng già ghê tởm. Chương 44 mang đi Trần Nặc không để ý tới nàng, kéo cửa sổ ban công ra, đem chân của nam chủ nhân kéo ra ngoài. Không buông tay, liền dán tại phía bên ngoài cửa sổ, đừng hô, ngươi dám hô lên, ta liền buông tay. Nam chủ nhân như heo kêu bị giết, chỉ nửa nột nhạt, liền ngừng lại. Trần Nặc quay đầu nhìn nữ chủ nhân cùng lão bà đang muốn xông tới, mỉm cười, đừng tới đây, tới, ta liền thả tay ra. Lão bà phản phất còn muốn hướng về phía trước, nữ chủ nhân rốt cục lấy lại tinh thần, đi lên ngăn lại lão bà, mẹ. Ngươi đừng kích hắn nha. Trần, tiểu Trần, ngươi thả chồng ta xuống tới, có chuyện từ từ nói, thật chuyện đàng hoàng. Nữ chủ nhân run rẩy. Trần Nặc cười cười, nha, rốt cục cũng biết nói tiếng người. Tay Trần Nặc cầm nam chủ nhân đã rút, vứt trên mặt đất. Mắt thấy người trở về, lão bà ngao một tiếng nhào tới, nhào vào trên thân của con trai mình, ngẩng đầu lên chửi ầm, các loại ô ngôn quế ngữ lời nói ác độc toàn bộ phun ra. Nữ chủ nhân lập tức liền trở mặt, quát, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đây là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Ta báo cảnh bắt ngươi. Trần Nặc không ngôn ngữ, chỉ là nhìn chằm chằm nam chủ nhân cười lạnh. Nam nhân giật mình, rốt cuộc cũng là có chút kinh nghiệm xã hội, gầm nhẹ một tiếng, các ngươi đều mẹ nó ngậm miệng, muốn hại chết ta à? Lại cầu khẩn, tiểu Trần, bạn học tiểu Trần, ngươi đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện đàng hoàng. Lúc này mới có chút ý tứ. Trần Nặc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mình trực tiếp đi vào phòng bếp, lấy ra một thanh dao phay quay người ra. Vừa nhìn thấy đao, người trong gia đình này lập tức hoảng sợ, nữ chủ nhân hét lên một tiếng, liền đi cầm điện thoại, nam chủ nhân bị hù trên mặt đất bò loạn, ngược lại là lão bà còn có mấy phần không sợ chết hoành kình, ngăn ở phía trước con trai mình, run run rẩy rẩy. Trần Nặc cười nhạo một tiếng, đem dao phay đập vào trên bàn, yên tâm, ta không động đao. Hôm nay bất động. Trần Nặc nhìn chằm chằm nam chủ nhân, không muốn gặp máu, thành thành thật thật tới nói chuyện. Nam chủ nhân có chút sợ, không dám động, nữ chủ nhân còn ý đồ đe dọa, họ Trần, ngươi làm như thế, ngươi không sợ hậu quả sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là muốn ngồi tù. Ta không sợ a. Trần Nặc cười cười, ta hôm nay lại không đã thương người a. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ có thể báo cảnh, ta không ngăn, cảnh sát tới, mang ta đi, nhưng sau đó thì sao, ngươi suy nghĩ một chút, không ra đại sự gì à, ta nhiều nhất là bị phê bình giáo dục một chút, tốt, dù là giam giữ ta mấy ngày, lại như thế nào, mấy ngày sau ta liền ra, sau khi ta ra ngoài. Ngươi đoán xem, ta có thể tới tìm các ngươi hay không? Nói rồi, Trần Nặc chỉ vào nam chủ nhân, ngươi dám báo cảnh, ta đi vào mấy ngày rồi ra, ta cầm dao tới nhà ngươi. Cố thúc thúc, ngươi đoán ta có dám hay không? Ngươi dám đánh cược hay không? Nói ra mấy câu, một cái lỗ mãng nhiệt huyết, chính là muốn thể hiện cho người nhà này thấy. Nữ nhân còn muốn nói điều gì, nam chủ nhân trừng nàng một chút, thấp giọng quát lớn, không muốn hại chết chúng ta ngươi liền ngậm miệng. Nam nhân rốt cục do dự một chút, lão đảo khập khểnh đến gần mấy bước, bạn học tiểu Trần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vì cho hả giận, không đến mức náo cái dạng này à, chúng ta đối với em gái của ngươi. Nên nhìn ta đều thấy được, ngươi đừng có nói đối với ta, ta cũng không có tâm tư nghe. Trần Nặc thản nhiên nói, cho nên, chúng ta liền đem sự tình đơn giản một chút làm, ta muốn dẫn muội muội ta đi. Chúng ta mới là người nhận nuôi. Nữ chủ nhân nhìn không được phản bác, nam chủ nhân hung hăng trừng mắt liếc. Trần Nặc cười lạnh, không phải là vì một tháng 200 đồng tiền kia sao, đúng không? Còn có cha mẹ đứa bé để lại một số tiền nuôi dưỡng nữa. Cặp vợ chồng không nói, ta đều không cần, một lông đều không cần. Trần Nặc lắc đầu, phí nuôi dưỡng các ngươi giữ lại, không cần phun ra. Về sau mỗi tháng tiền kinh phí các ngươi tiếp tục nhân, trên danh nghĩa các ngươi vẫn là người nhận nuôi, nhưng đứa bé, ta sẽ mang đi, cùng ta sống. Cái này. Nam nữ chủ nhân hiển nhiên có chút tâm động, không cần nuôi đứa trẻ. Chi phí ít đi không ít, mỗi tháng phí nuôi dưỡng cũng có thể tiếp tục nhập túi, ngoài ra phí nuôi dưỡng của cha mẹ đứa bé để lại cũng có thể trực tiếp nuốt, không cần phun ra ngoài. Ta không cùng các ngươi thương lượng, đừng nhầm lẫn, chính là nói cho các ngươi biết phải làm như thế. Trần Nặc gõ gõ ngón tay trên bàn, được hay không, ta cũng đều làm như vậy, ngưu bức các ngươi thử ngăn cũng không được, ta chính là một học sinh trung học, không có gì lo lắng. Nhưng mệnh, nhà các ngươi có bốn người, bốn cái mạng. Con của ngươi mới 7 tuổi a. Lần này kịp phản ứng đầu tiên chính là nữ chủ nhân, đi, mang đi. Ngươi cái này mang đi. Về sau ngươi đừng lên cửa là được. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Tốt. Người ta mang đi, về sau nước giếng không phạm nước sông. Trần Nặc cười. Nói rồi, hắn đứng dậy, không để ý tới người nhà này, đi tới góc tường, nhìn cô bé vẫn đang che miệng, phảng phất đã bị dọa sợ. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay đứa bé ra, phát hiện đứa bé vừa rồi vẫn một mực che miệng, trên ngón tay non nớt, đã bị chính nàng cắn thành dấu răng. Ngươi khả năng còn không biết rõ, ta, là anh trai ngươi, thân, chung một mẹ. Trần Nặc chỉ mình, biết hay không? Hiểu. Cô bé gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng ta sống, ta không dám nói về sau ngươi sẽ tốt hơn bao nhiêu, về sau, ta ăn cái gì, ngươi liền ăn cái đó. Hơn nữa. Không ai đánh ngươi. Trần Nặc nhìn con mắt cô bé, ngươi có chịu hay không? Thân thể cô bé đang phát run, nhưng nàng lại mở mắt ra nhìn Trần Nặc. Ngươi, ngươi đừng đánh ta, ta liền cùng ngươi qua, được hay không? Trong lòng Trần Nặc có chút đau, nhưng vẫn giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, thành giao. Còn có, hôm nay, gọi ta là ca. Ca. Ngươi tên là gì? Ta gọi Cố Tiểu Diệp. Cái rắm, Cố gia cũng không cái thứ tốt. Ngươi đi theo ta, về sau ngươi sẽ là họ Trần, gọi Trần Tiểu Diệp. Trần Nặc nói đến đây, kêu một tiếng, Trần Tiểu Diệp, cô bé quả nhiên thông minh, sau khi sửng sốt một chút, do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, ai? Trần Nặc cũng lười lại phản ứng những người của nhà này, lôi kéo Trần Tiểu Diệp đi tới cửa, đã nhìn thấy cậu bé của nhà này, cậu bé 7-8 tuổi này nép ở khe cửa buồng trông nhìn ra phía ngoài, bị dọa đến hai chân phát run. Trần Nặc đối với hắn nhe răng cười một tiếng, cậu bé lập tức co lại trở về phòng bên trong đóng cửa lại, Tiểu, Tiểu Trần. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy chấm dứt, ngươi, ngươi không được tiếp tục tới nhà ta làm phiền. Nam chủ nhân nơm nớp lo sợ, ngươi nếu muốn đến, chúng ta sẽ báo cảnh sát, hơn nữa, đứa bé, thủ tục của đứa bé đều còn ở chỗ của chúng ta. Trần Nặc quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, người như ta, nói lời sẽ giữ lời. Chương 45 con gái ta được rồi, 30 Tết, Trần Nặc vẫn còn là một người cô độc, tĩnh lặng nhìn pháo hoa. Hôm nay mới mồng 2 Tết, không đến 2 ngày, trong nhà lại có thêm một đứa trẻ, lôi kéo đứa bé vào trong nhà mình. Phòng ở vắng ngắt, không khí đều lạnh lẽo. Trần Nặc đốt lửa, trên bếp đun sôi nước. Nắm vuốt đôi tay có chút lạnh băng của tiểu cô nương, đi lại đem máy sưởi ấm mở ra, nhưng bức tường mỏng của ngôi nhà cũ này, ở trong mùa đông khắc nghiệt, tiểu cô nương lạnh đến rụt cổ, lại rất ngoan ngoãn chịu đựng không trên một tiếng. Trần Nặc cầm chăn giường quấn lại tiểu nha đầu, nhíu mày nhìn trong nhà một chút. Vỗ đầu một cái, lại cầm lên áo khoác mặc vào, lôi kéo tay của tiểu cô nương. Đi, ra ngoài mua đồ đi, thời điểm 2001, thương hiệu điều hòa được bán chạy nhất tại Kim Lăng, không phải là thương hiệu cách lợi Mỹ sau này, cũng không phải là một đống nhãn hiệu nước ngoài. Mà là Xuân Lan, phát hiện của Xuân Lan cùng Trương Tô Ninh ràng buộc với nhau, cũng là át chủ bài lớn nhất khi Trương Tô Ninh đánh thiên hạ. Một trong những tính năng là, tới cửa lắp đặt nhanh, tại thập niên 90. Mua một chiếc điều hòa không khí để lắp đặt trong nhà cần phải chờ tới một tuần hoặc thậm chí là một tháng, Trương Tô Ninh đánh nhãn hiệu Xuân Lan đã có thể lắp đặt trong 24 giờ. Năm 2001, Xuân Lan vẫn còn như mặt trời ban trưa. Mặc dù Trần Nặc biết, chẳng mấy chốc nó sẽ đi xuống dốc một đường xuống thẳng vực sâu, đi tới cửa hàng lớn nhất của Tô Ninh Kỳ ở đầu đường để chọn một số điều hòa không khí Xuân Lan, trả tiền. Trần Nặc lôi kéo tiểu cô nương đi cửa hàng gần đó chọn mấy bộ quần áo cho cô bé, mang theo bao lớn bao nhỏ, đi ngang qua KFC, thấy tiểu cô nương trông mong chăm chú nhìn, liền mang theo nàng đẩy cửa đi vào. Trần Tiểu Diệp rất ngoan, ngoan đến khiển cho đau lòng người, thời điểm mua quần áo, bao lớn bao nhỏ, tiểu cô nương chủ động tự xách, thực sự xách không được, mới quay đầu yên lặng nhìn Trần Nặc, có chút lúng cuống. Trần Nặc cười cười, chọn lấy một cái túi nhỏ nhất nhẹ nhất trong đó cho nàng xách. Tiểu cô nương phảng phất mới buông bỏ một chút lo lắng, thời điểm mua KFC, không dám nói ra mình muốn ăn cái gì, cho đến khi chờ Trần Nặc đem một cái đùi gà nhét vào trong tay nàng, nàng nhìn Trần Nặc nửa ngày, mới dám tin tưởng đây là cho mình, nhưng do dự một chút, vẫn là trước giơ lên nghĩ đưa cho Trần Nặc ăn trước. Trần Nặc cười ha hả vỗ vỗ đầu của nàng, trực tiếp đem đùi gà nhét vào trong miệng tiểu nha đầu, nhìn tiểu quai hàm của nàng căng phồng, nhìn không được lại bóp một chút. Lúc này cô bé mới ngon ngọt cười. Mua ly kem mới, Trần Tiểu Diệp tự hồ đang nghiên cứu nửa ngày, mới cầm lấy thìa, ăn một miếng nhỏ, sau đó con mắt trợn tròn, một lần nữa nheo lại, tinh tế nhấm nháp, về sau lại có chút vụng về thăm dò qua thân thể, cầm cái thìa nhỏ từng muỗng đút cho Trần Nặc. thật là nhu thuận đến đau lòng người. Trước kia chưa từng ăn qua sao? Trần Nặc nhíu mày. Trần Tiểu Diệp lắc đầu. Bọn hắn đánh ngươi sao? Trần Tiểu Diệp không dám nói lời nào, đáp án liền rất rõ ràng. Cha, ngươi đừng đúa ta trở về, có được hay không? Tiểu, cô nương tựa hồ hơi ấp úng, giờ phút này mới cả gan nói ra, mặc dù vẫn nói ấp úng, ta không đáng ghét, ta sẽ tự mình tắm rửa, tự đi ngủ, ân. Ân. Ta sẽ còn quét rác, sẽ lau bàn, ân. Ta còn sẽ vo gạo, phản phất giống như sợ bị ghét bỏ, tiểu nha đầu cố gắng đem tất cả việc mình có thể làm toàn bộ nói ra, sau đó lo sợ bất an nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cố gắng đè ép một đám lửa trong lòng mình, quét rác lau bàn vo gạo. Trước đó đứa nhỏ này đã trải qua những điều gì? Đứa bé 5 tuổi, cả nhà họ Cố cũng nhẫn tâm. Trần Nặc sờ soạn mặt nạng, không là để cho ngươi biết sao, về sau, ngươi ở cùng ta, sẽ không trở về chỗ kia. Có được hay không? Được. Cô bé cố gắng gật đầu, nghĩ nghĩ, lại tự hồ không yên lòng, thận trọng đào một thìa kem ly đưa đến bên miệng Trần Nặc, nụ cười trên mặt còn có mấy phần lo âu và lấy lòng. Ca, ta sẽ nghe lời ngươi, ta sẽ rất nghe lời, cực kỳ nghe lời. Làm cho người đau lòng. Khi về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy Tôn Giáo Hoa đang đứng ở hành lang dậm chân đi qua đi lại, thiếu nữ mặc chiếc áo lông màu vàng nhạt, mũ lông thêm đôi găng tay lông. Trần Nặc nhíu mày, lôi kéo Tiểu Diệp Tử đi tới. Tại sao lại tới? Thiếu nữ thấy Trần Nặc, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, gọi điện thoại cho ngươi sao lại không tiếp? Trần Nặc lấy điện thoại di động ra nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chút, hết tin. Lúc này thiếu nữ mới nhìn thấy sau lưng Trần Nặc lộ ra nửa gương mặt của Tiểu Diệp Tử, sửng sốt một chút, a. Tiểu cô nương thật khả ái. Tiểu cô nương này là ai a? Trần Nặc. Ngươi từ chỗ nào mang về? Trần Nặc con ngươi đảo một vòng, cái này sao? Đây là con gái của ta a. Nói rồi, quay đầu lại hướng về Tiểu Diệp Tử nháy nháy con mắt, Tiểu Diệp Tử, kêu ba ba. Tiểu Diệp Tử không chút do dự, ba ba. Phốc, Tôn Giáo Hoa ngồi trên mặt đất. Tiểu Diệp Tử có chút ngây thơ nhìn Tôn Giáo Hoa trước mặt đang ngồi trên mặt đất, tựa hồ có chút lo lắng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ca. Ta vừa rồi kêu đúng không? Tôn Giáo Hoa nhẹ nhàng thở ra, từ dưới đất nhảy dựng lên liền đuổi đánh Trần Nặc. Trần Nặc. Ngươi lại không đứng đắn. Chương 46 hẹn đi trượt băng đùa giỡn. Tôn Giáo Hoa là một trong những chuyện Trần Nặc thích làm nhất kể từ khi trùng sinh. Không có cách, nhà đầu này quá khờ, không trêu nàng một chút, thật sự là có chút lãng phí. Tỷ như giờ phút này, Tôn Giáo Hoa ngồi ở trên ghế salon, ông Tiểu Diệp Tử vào lòng và thân cận nàng, hai tay nhẹ nhàng vò rồi lại bóp gương mặt cô bé. Tiểu Diệp Tử rõ ràng không dám kháng cự, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc cầu trợ giúp. Trần Nặc, em gái của ngươi làm sao đáng yêu như thế a a a a a a a a a. Tâm thiếu nữ của Tôn Giáo Hoa lại lần nữa bị kích phát bởi cô bé đáng yêu trước mắt, em gái của ngươi là từ đâu đến? Trên trời rơi xuống. Trần Nặc đem đồ mua về lấy ra ngoài, thuận miệng nói, mẹ ta tái giá rồi sinh ra, cùng mẹ khác cha. Tôn Giáo Hoa ngẩn ngơ, vội vàng thu lại giọng nói, cẩn thận dò xét Trần Nặc, nhưng nhìn hắn có vẻ như không quan trọng, mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi mang cô bé trở về chơi mấy ngày sao? Không, về sau nàng sẽ ở với ta. Trần Nặc từ trong túi nhựa xuất ra mấy quả táo rồi nói, Diệp Tử, đi rửa tay. Tiểu cô nương thừa cơ thoát ly ma trảo của Tôn Giáo Hoa, nhanh như chớp chạy vào trong nhà vệ sinh. Ở với ngươi, Tôn Giáo Hoa sửng sốt một chút, đi đến trước mặt Trần Nặc, ngươi. Đừng hỏi nữa, chuyện này phức tạp, dăm ba câu nói không rõ. Trần Nặc đem quả táo đưa cho Tôn Giáo Hoa, giúp ta rửa một chút, cơm tối là do Tôn Giáo Hoa hỗ trợ cùng làm. Tôn Giáo Hoa vo gạo nấu cơm. Bóc vỏ một túi thịt muối đóng gói chân không, còn sắc dưa leo. Trần Nặc thì chiên cá hố. Bốn con cá đông lạnh to bằng bàn tay, rửa sạch sẽ, cắt thành từng đoạn một. Sau khi chảo dầu nóng lên, dùng đũa kẹp từng miếng cá, thuận cạnh nồi tuột xuống, âm thanh tí tách, trong chảo dầu nổ ra những hạt màu vàng kim nhỏ. Sau 2 phút, chắc dầu ra, một lần nữa đặt nồi lên bếp, thêm một ít nước tương và một ít nước, lại thêm 2 thìa đường, để lửa cháy một lúc, thêm 2 muỗng giấm trước khi tắt bếp. Đây chính là một bàn cá hố giấm đường. Nhưng thật đáng tiếc. trần nặc làm cháy khét. Được rồi, để hắn cầm một cây bút bi rồi phá hủy một quả mình thì rất dễ dàng, nhưng xào rau. Còn cần luyện thêm, Thuận Lý Thành Chương chuyện này bị Tôn Giáo Hoa cười nhạo vài câu, trần nặc cũng không thèm để ý, trực tiếp đem đồ ăn ném đi, sau đó cầm điện thoại lên gọi vào số 40088823823. Được rồi, đầu năm nay còn không có mây tuôn, nơi duy nhất có dịch vụ giao thức ăn, chỉ có KFC và McDonald's. Lúc ăn cơm tối, Tôn Giáo Hoa theo thường lệ còn muốn truy vấn lai lịch Tiểu Diệp Tử, bị trần nặc dùng dăm ba câu liền chuyển hướng chủ đề. Ban đêm ngươi không trở về ăn cơm, lão Tôn không hỏi ngươi. Trần nặc cười nói, để hắn biết ngươi tìm tới chỗ của ta, chỉ sợ ta lại phải quét sân trường. Khuôn mặt Tôn Giáo Hoa đỏ lên, hai đầu lông mày lại hiện ra một tia u buồn, cha mẹ ta, hôm nay đã cãi nhau một trận. Nghe vậy, trần nặc đang muốn gấp thức ăn cũng hơi dừng đũa một chút, điềm nhiên như không có việc gì nói, cặp vợ chồng cãi nhau sao, bình thường. Tôn Giáo Hoa thở dài, trước kia bọn họ chưa từng cãi nhau, gần nhất không biết sao lại như vậy. Vẫn luôn ầm ĩ, công việc của mẹ ta luôn luôn bận bịu, sau đó mỗi lần trở về đều. Ta cảm giác, mẹ ta luôn luôn không vừa mắt cha ta. Cứ cảm thấy hắn cái này cũng không tốt, cái kia cũng không đúng. Trần nặc cười cười, bình tâm tĩnh khí nhìn Tôn Giáo Hoa, việc của người lớn, một đứa bé như ngươi đừng lẫn vào. Tôn Giáo Hoa trừng trần nặc một chút, ông cụ non, cha ta cũng nói như vậy, hôm nay liền cho ta 50 đồng, để cho ta ra ngoài tìm bạn học chơi. Đừng ở trong nhà. Trần nặc gật gật đầu, một bàn tay vươn ra trước mặt của Tôn Giáo Hoa. Ngươi muốn làm gì? Tiền ăn à? Cha ngươi không phải cho ngươi 50 đồng sao? Ngươi ăn cơm ở chỗ của ta, chia cho ta phân nửa à? Thiếu nữ cười ha ha một tiếng, đẩy tay Trần nặc ra, hai đầu lông mày u buồn ngược lại giãn ra. Ăn cơm xong, Trần nặc đưa Tôn Giáo Hoa về nhà, một đường đưa đến bên ngoài khu ký túc xá trường học mới về. Lúc về đến nhà, đã nhìn thấy Tiểu Diệp Tử đã nghiêng người ngủ ở trên ghế salon, ngược lại bát đũa trên bàn ăn trước khi đi đã được thu dọn sạch sẽ. Bàn ăn được lau sạch sẽ, còn lại đồ ăn được đặt trong tủ lạnh, bát đũa cũng rửa sạch, đồ lau chùi cũng được giặt sạch rồi để bên cạnh bếp. Trần nặc nhìn Tiểu Diệp Tử đang ngủ, lông mi thỉnh thoảng có chút rung động mấy lần. Trong lòng thở dài. Người nhà họ Cố kia thật sự không phải người, đi qua nhẹ nhàng ông lấy hài tử tiến vào phòng nhỏ rồi đặt lên giường. Kéo chăn mền qua rồi đắp lên, lại đem máy sưởi ấm mở lên. Trần nặc kéo cửa trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, sau này chính là sinh hoạt của hai người nha. Những ngày sau lễ hội mùa xuân cũng trôi qua yên tĩnh. Ngoại trừ Tôn Giáo Hoa, cũng không có người bên ngoài lại đến quấy rầy Trần nặc, bạn học cùng lớp, không có người nào thân với hắn. Mặc kệ là trước khi trùng sinh vẫn là Trần nặc sau khi trùng sinh, phản phất sự cô độc đã trở thành đặc điểm của hắn. Khác biệt duy nhất, chính là có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo. Cũng không có quá lớn khác biệt, tiểu nha đầu rất biết điều, yên tĩnh không nhao nhao không nháo, đi đâu cũng đều theo sát trần nặc, không chạy loạn. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không thể đến quán nét hay trung tâm trò chơi để trải nghiệm niềm vui nhất trong thời đại này. Những địa phương đó đều mù mịt chướng khí, cũng không thích hợp mang theo một đứa bé 5 tuổi vào. Trần nặc dứt khoát mua máy tính về nhà mình chơi, cũng lười lựa chọn cấu hình. Lần lượt chọn loại máy thương hiệu, ông về nhà một đài thần châu. Không mua Lenovo. Máy tính để bàn hiệu quả và chi phí không cần phải xem xét, dù sao cũng được tài trợ bởi người bạn Hà Chính Tể đã chìm vào trong biến. Mấy ngày nghỉ đông cuối cùng, Tôn Giáo Hoa cùng ít xuất hiện, chỉ gọi điện thoại qua 2 lần, mỗi lần nói chuyện cũng không nhiều, tựa hồ tâm tình cũng không quá tốt. Cuối cùng vẫn là hẹn Trần Nặc đi trượt băng, chương 47 ta có thể trốn học thành Kim Lăng có một chỗ. Gọi là câu lạc bộ quân nhân. Bên trong có một sân trượt băng lớn, đại khái là biểu tượng đặc trưng của thời đại. Tôn Giáo Hoa cũng không tới một người, còn hẹn 2 bạn nữ cùng tới. 3 thiếu nữ vừa nhìn thấy Tiểu Diệp Tử đi theo bên cạnh Trần Nặc, lập tức liền bị cô bé đáng yêu này nắm bắt được tan, líu ríu réo lên không ngừng. Tiểu Diệp Tử mặc dù có chút sợ người lạ, nhưng mấy ngày kế tiếp đi theo bên cạnh Trần Nặc, cảm giác an toàn đã được tích lũy không ít, cũng sẽ không quá sợ hãi. Chỉ là tại địa phương có nhiều người, theo thói quen sẽ dùng ánh mắt tìm kiếm Trần Nặc. Thời điểm mua vé, Tôn Giáo Hoa lấy ra một phiếu giảm giá được cắt từ trong báo, đây cũng là một điểm đặc sắc của niên đại này. Thậm chí ngay cả vé của anh em Trần Nặc, Tôn Giáo Hoa cũng cùng nhau trả tiền, tại trong nhận thức của thiếu nữ, Trần Nặc vẫn là một người không có ai để nương tựa, là một đứa bé dựa vào chi phí sinh hoạt mà khu phố phát để sống qua ngày. Trần Nặc cũng không có ý thể hiện sự giàu có của mình trước mặt cô gái, tùy ý nàng. Tôn Giáo Hoa mang vào đôi giày trượt băng, liền giống như con chó hoang thoát dây chạy nhảy tung tăng, nàng tất nhiên là cực kỳ thích trượt băng, cũng trượt không tệ, lượn vòng quanh sân trượt băng một lúc, mới chạy trở về, nhìn Trần Nặc vẫn đang chậm rãi buộc dây giày, Tôn Giáo Hoa tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ té ngã của gia hỏa này. Nhưng mà nàng dù sao cũng sẽ thất vọng. Trần Nặc vững vàng đứng lên, chậm rãi lôi kéo Tiểu Diệp Tử tiến vào sân trượt băng, cũng không có cố ý thể hiện kỹ thuật hoặc là làm gì, chỉ mang theo Tiểu Diệp Tử tại khu vực biên giới ít người, mang theo đứa bé chậm rãi làm quen. Tôn Giáo Hoa dù sao cũng rất thích chơi, đi theo hai người một lát liền bỏ chạy. Dựa theo con đường bình thường, lúc này đại khái sẽ xuất hiện một hai tên côn đồ không có mắt muốn quấy rồi Tôn Giáo Hoa xinh đẹp, sau đó lại bị ẩn thế Diêm La đại nhân hung hăng dẫm dưới chân ma sát một trận, nhưng mà cũng không có. Trên thế giới này ở đâu ra nhiều tên vô lại não tàn như vậy? Nếu như ở nơi công cộng, trông thấy cô nương xinh đẹp liền có thể tiến lên quấy rối mà lại không quan tâm khiêu khích bạn trai người ta. Trị an xã hội này sẽ loạn thành dạng gì? Người bình thường không não tàn như vậy, huống chi nhìn thấy em gái hơi có nhan sắc liền không phân biệt thời gian địa điểm, liều lĩnh phạm hoa si càng là hiếm thấy. Hai người bạn của Tôn Giáo Hoa ngược lại đối với quan hệ giữa Trần Nặc cùng Tôn Giáo Hoa càng hiếu kỳ. Rốt cuộc tiết mục Trần Nặc quét sân trường đã được truyền khắp trường học, dám cu con gái của thầy chủ nhiệm a. Hơn nữa, nhìn cái tư thế này, giống như đã thật sự cua được rồi. Vui chơi sảng khoái một buổi chiều, thời điểm nói chuyện phím, Trần Nặc nói mời các cô gái ăn McDonald's, hoạt động trượt băng kết thúc, mấy người trẻ tuổi hi hi ha ha đổi giày rời đi, Trần Nặc đi ở sau cùng, hắn còn muốn giúp Tiểu Diệp Tử tháo dây giày trượt băng, thời điểm đi ra, đã nhìn thấy ba nữ hài đứng ở ven đường. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Ánh mắt Trần Nặc có chút không đúng. Hắn nhìn thấy, bên cạnh người đàn ông mấy bước, có một chiếc xe con đang đậu, Passat màu đen. Trần Nặc ra chậm, mấy người đã nói chuyện xong. Người đàn ông đang cùng Tôn Giáo Hoa cáo biệt. Một thân Âu phục màu đen, tuổi không trẻ, cũng coi là một soái ca trung niên lớn tuổi, giơ tay nhấc chân mang theo một chút khí thế. Được rồi, bạn học Tiểu Tôn, vậy liền cáo từ, về sau có cơ hội gặp lại. Thần sắc người đàn ông nhìn Tôn Giáo Hoa rất hòa ái, trước khi đi còn tán thưởng một chút, con gái lớn a, càng ngày càng đẹp. Thời điểm quay người rời đi, ánh mắt đụng tới Trần Nặc, cũng không phản ứng gì, trực tiếp lên xe rời đi. Tôn Giáo Hoa đứng tại chỗ, có chút mờ mịt, trong tay nắm một cái hồng bao. Thật dày. Người quen? Trần Nặc bất động thanh sắc hỏi. Không biết a. Tôn Giáo Hoa lắc đầu, nói là đồng sự của mẹ ta, gặp được ta, liền chào hỏi. Còn đưa ta một cái hồng bao tiền mừng tuổi, ta đều không nhớ rõ ta đã gặp qua hắn ở đâu. Trần Nặc gật gật đầu, không nói gì. Tôn Giáo Hoa hồng bao ra, liền a. Một tiếng, nhiều như vậy. Bên trong hồng bao, một xấp giày tiền mặt giá 100 đồng, có đến 1.000 đồng. Trần Nặc cười cười, nhìn thoáng qua phương hướng chiếc Passat đi, lại thu hồi ánh mắt, dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, phát tài nha, tối nay ngươi mời khách đi. Ba ngày trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, lão Tôn gọi điện kêu Trần Nặc tới nhà. Trần Nặc không cự tuyệt, mang theo Tiểu Diệp Tử tới cửa, còn thuận đường đi siêu thị mua hai hộp lá trà. Trong nhà thế mà chỉ có lão Tôn một người, hỏi một chút mới biết được, Tôn Giáo Hoa đi theo mẹ tới nhà bà ngoại. Lão Tôn để anh em Trần Nặc ngồi xuống, rót nước, lột quả quyết cho Tiểu Diệp Tử, mở tivi rồi chuyển sang kênh chiếu hoạt hình, liền chào hỏi với Trần Nặc, ngươi đi theo ta một chút. Tiểu Diệp Tử có chút bất an, Trần Nặc ném qua đi một cái mỉm cười, cô bé mới ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, xem tivi, cùng lão Tôn đi tới ban công, lão Tôn đốt điếu thuốc, nhíu mày nhìn Trần Nặc. Đây chính là em gái của ngươi. Từng, Trần Nặc gật đầu, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhiều ngày như vậy, Tôn Giáo Hoa khẳng định đã nói hết mọi chuyện với lão Tôn. Ta gọi điện thoại hỏi qua Trương giáo đạo, đứa bé không phải là do Cố gia nuôi sao? Lão Tôn nhíu mày, ta nghe khả khả nói, ngươi nói với nàng, hiện tại đứa sống cùng ngươi. Trần Nặc nghĩ nghĩ, đứa bé ở Cố gia, sống không tốt. Giọng điệu này cực kỳ nghiêm túc, lão Tôn rõ ràng nghe ra ý tứ, không tốt. Từng. Kia. Chuyện này cũng không thể làm qua loa như vậy. Nuôi trẻ con cũng không phải là việc nhỏ, chính ngươi còn chưa trưởng thành. Ta không có vấn đề. Trần Nặc cười cười. Nói đùa cái gì, một nha đầu năm tuổi mà thôi. Đời trước, đám yêu ma quỷ quái bên người kia, đều là do mình từ khắp nơi trên thế giới cứu trở về. Vấn đề này, mình quen. Vậy cũng không thể làm như vậy à, Cố gia kia cũng thế, làm sao lại tùy tiện giao đứa bé cho ngươi như vậy? Sự tình sao có thể làm như vậy à? Lão Tôn oán trách, không cho dẫn về. Thử không cho dẫn về xem, ngày đó khả năng thật sự sẽ thấy máu. Nuôi trẻ con không phải việc nhỏ, hơn nữa. Còn có thủ tục pháp luật, chí ít. Ngươi phải có bằng chứng Cố gia đối với đứa bé không tốt, ngươi muốn dẫn đi. Hơn nữa còn phải có cha mẹ cho phép, lão Tôn một bên hút thuốc một bên suy tư, ngày mai ta sẽ gọi điện cho Trương giáo đạo, nhìn xem có thể liên hệ với mẹ ngươi một chút không, sắp xếp một chuyến thăm, cũng nên có được sự cho phép của cô ấy. Chuyện này ta cũng không hiểu, ta có bạn học cũ làm luật sư, ta trở về hỏi ý hắn một chút. Trần Nặc hiểu được ý tốt của lão Tôn, cực kỳ thành khẩn nói, vậy thật cảm ơn ngươi, lão Tôn. Lão Tôn khoát tay chặn lại, những cái kia đều là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là, ngươi làm sao có thể nuôi được đứa bé này à? Nuôi thôi, con bé lại không ăn đến mức ta phải nghèo. Nói bậy, lão Tôn nghiêm túc nói, đứa bé 5 tuổi cũng coi như gần lớn. Bản thân ngươi còn phải đi học, nơi nào có thời gian nuôi trẻ em? Ta có thể trốn học à? Chương 48 đứa bé này không đơn giản. Ngươi nói những lời này ngay trước mặt chủ nhiệm của ngươi, thích hợp sao? Trần Nặc cười hắc hắc, ta quay đầu lại hỏi hỏi, khẳng định sẽ có nhà trẻ cho đứa bé, người của Cố gia không nói với ngươi sao? Có phải hết kỳ nghỉ đông, đứa bé cũng nên trở về nhà trẻ à? Lão Tôn có chút bất mãn nhìn Trần Nặc, đứa nhỏ này, làm việc cũng quá lỗ mãn rồi, coi như ngươi muốn nuôi nàng, rất nhiều chuyện cần phải tìm hiểu rõ ràng trước, nhà trẻ. Loại chuyện này Trần Nặc ngược lại thật sự không có kinh nghiệm. Đời trước thời điểm nuôi đom đóm, nào có nhà trẻ nào à? Trực tiếp ném cho một khẩu súng, một cây đao, một phần khẩu phần lương thực quân dụng, liền ném lên núi luyện tập sinh tồn dã ngoại. Ai? Được rồi, những việc này, ta sẽ giúp ngươi hỏi đi. Lão Tôn liếc qua Tiểu Diệp Tử đang ngồi trong phòng khách, thở dài, đứa bé cũng thật đáng thương, nghiệp chướng a. Trần Nặc nhìn thoáng qua Lão Tôn, nhịn không được hỏi, Lão Tôn, ngươi cùng Dương A-di, gần đây vẫn còn cãi nhau sao? Khả khả đã phàn nàn với ngươi sao? Lão Tôn có chút ngoài ý muốn, sau đó khoát tay chặn lại, A-i-i, đều là những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi trong nhà, vợ chồng sao, có ai mà không cãi nhau, nháo một rồi là xong. Thời gian gần đây áp lực công việc của Dương A Di rất lớn. Đứa bé như ngươi, nghe ngóng chuyện này làm gì, nhiều chuyện. Hiệu suất của lão Tôn rất nhanh, cũng không phải nói năng lực làm việc của lão Tôn mạnh hơn Trần Nặc. Dù sao hẳn cũng có thân phận của người trưởng thành, lại có một nghề nghiệp chính đáng được người khác tôn kính, rất nhiều chuyện, để hắn ra mặt, dù sao so với một học sinh cấp 37 tuổi đều sẽ khiến cho người khác tin phục hơn. Ngày thứ hai lão Tôn liền trả lời Trần Nặc. Đã hỏi qua bạn học làm luật sư, sau đó liên hệ ngục giam Trương giáo đạo, an bài luật sư đi tìm đến mẹ của Trần Nặc muốn trao quyền, lại sau đó lại cùng Cố gia gọi điện tiếp xúc một chút. Nói cái gì Trần Nặc cũng không biết, dù sao lão Tôn hung hăng dạy dỗ Trần Nặc vài câu, trách cứ hắn làm việc quá lỗ mãn, nhưng hắn ngược lại không nói Trần Nặc đánh người là không đúng. Chỉ nói là quá lỗ mãn. Trần Nặc nghĩ nghĩ, ý là không muốn đánh mặt hắn. Thủ tục có thể làm, nhưng ngươi cần phải gặp mặt nói chuyện với Lưu cán sự một chút. Trước đó người ta cũng đã cực kỳ tận tụy, loại quản lý chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng này cũng nhất định phải được sự cho phép thủ tục của Liên đoàn Phụ nữ khu phố mới được. Ngươi mua đồ mang tới cửa một chuyến, người ta trước đó cũng phí không ít tâm tư, gần sang năm mới còn cùng ngươi chạy một chuyến, ngươi tới cửa thuận tiện đáp tạ một chút, phải làm. Đây đều là ân tình, sau khi Trần Nặc cúp điện thoại, dựa theo ý của lão Tôn làm. Mua điểm quà tặng ăn Tết, dựa theo địa chỉ, vào lúc ban đêm tìm tới nhà Lưu cán sự. Gõ cửa. Soạt, cửa chống trộm mở ra, Lưu cán sự nhìn Trần Nặc, cười nói, Tiểu Trần. Ngươi tới khá nhanh a, vào trong đi. Trần Nặc vào cửa, thái độ cực kỳ khách khí, trước đó vẫn luôn phiền phức ngài, không phải sao, việc của em gái ta còn phải muốn tiếp tục nhờ ngài hao tâm tổn trí, liền tới nhà tới bái phỏng. Bỗng nhiên lời nói dừng lại. Bởi vì trông thấy bàn trong phòng khác, có một vị người quen cũ đang ngồi. Nhà, Lưu công nhân. À không, Lưu lão sư. Trần Nặc sững sờ, trên mặt nhanh chóng hoán đổi thành nụ cười ngượng ngùng của thiếu niên lang. À Lưu công nhân đang ngồi chỗ ấy, đũa kẹp một hạt củ lạc, có còn không đưa đến bên miệng, lạch cạch một chút liền rơi trên bàn. Nhìn thiếu niên cười ngượng ngùng đứng ở ngoài cổng, lập tức cả người đều cảm thấy không tốt nha. Mẹ kiếp! Ngươi sao lại tới nhà của chúng ta? Lưu công nhân nhảy dựng lên, Lưu cán sự quay đầu nhìn anh trai của ca mình, các ngươi quen biết. Cũng không hắn. Hóa thành tro đều biết à. Lưu công nhân một mặt khó chịu. Trần Nặc khách khí nói ý đồ mình đến thăm với Lưu cán sự, Lưu cán sự thái độ vẫn rất tốt. Hoặc có thể nói ít nhiều mang theo vài phần ấy nấy, sau khi liên lạc với lão Tôn, Lưu cán sự đã biết được việc Cố gia ngược đãi đứa bé, nếu muốn so đo như vậy, mình cũng có chút không làm hết chức trách, không thể sớm điều tra ra những tình huống này. Tiểu Trần nhà người ta cùng không nháo không nhảy, không truy cứu trách nhiệm với mình, không nổi trận lôi đình, mặc dù nghe nói đã ở Cố gia náo loạn một trận, nhưng lửa cũng không lan đến người mình. Đối với tiểu công chức cơ sở mà nói, điều này chính là một phiền toái. Mà người ta lấy được sự cho phép của mẹ đứa nhỏ, ủy quyền lại việc nuôi dưỡng, bất quá cũng chỉ là cái thủ tục qua tay mình xử lý thôi. Về phần trong quá trình hai người trò chuyện, Lưu công nhân tại một bên vận khí. Trần Nặc căn bản không để ý tới hắn. Trời nắng mưa tạnh, ngươi lại cảm thấy ngươi có thể làm điều đó, quên đi tình huống lúc trước đầu bị mình dẫm dưới chân. Bất quá mặt mũi vẫn còn đó, Trần Nặc cùng Lưu cán sự nói xong, đưa một điếu thuốc thơm cho Lưu công nhân. Lưu công nhân vừa muốn biểu hiện kiên cường một chút, thấy hiệu Trung Hoa, hoắc. Ba chữ đầu vẫn là. Do dự một chút, lại muốn nói gì, Trần Nặc đã đem nguyên một bao nhét vào trong tay hắn, một chút quà cảm tạ lúc trước, trước đó đã làm phiền ngài nhiều rồi. Lưu công nhân sờ lên bao thuốc lá Trung Hoa trong tay, cười lạnh, sẽ không lại là giả đi. Nhìn ngài nói. Trần Nặc cười nói, ta có thể làm chuyện kia sao? Lúc trước nói xong. Về sau tuyệt đối lại không gây phiền phức cho ngài, ta người này, nói lời giữ lời. Ta thế nhưng đã bị phạt, Lưu công nhân lạnh mặt, còn bị lão bản của ta hung hăng mắng một trận, kém chút nữa đã mất công việc. Chỉ là kém chút, cái này cũng không thật sự mất nha. Trần Nặc cười hì hì, lại từ trong túi lấy ra một trương thẻ mua sắm siêu thị. Thẻ siêu thị là tại thời điểm mua đồ Tết hôm nay có được, sau khi mua một đống đồ đạc, còn thừa lại. Dù sao hẳn là còn lại một chút đi, đem thẻ siêu thị nhét vào trong tay Lưu công nhân, Trần Nặc cười rất hòa thuận, ngại đã chịu đựng nhiều rồi. Ngươi xem có thể làm được những gì cho một người đàn ông. Mặt mày Lưu công nhân hớn hở, tiếp nhận rồi liếc mắt về phòng bếp một cái, phát hiện Lưu cán sự không ra, thu vào trong túi. Trần chó, à không, Trần Nặc lại hỏi, ngài cùng Lưu cán sự là. Em gái ruột của ta, Lưu công nhân hút một hơi thuốc Trung Hoa. Hương khí thuần hậu, xác định là thật, sắc mặt tốt hơn một chút, bắt đầu khoe khoang, ai, tình huống nhà chúng ta nha. Theo lý thuyết nên ta nam nhân như ta chống đỡ gia đình, nhưng tính tình người như ta lại không bị ràng buộc, đã quen nhàn rỗi, không muốn đi theo con đường làm quan. Không có cách nào nha, em gái ta liền thi công chức, kế thừa sự nghiệp của cha, vì nhân dân phục vụ chứ sao. Ôi, khẩu khí này, Lưu công nhân tiếp tục giả vờ trang bức. Cũng nhờ ông già đã giúp bọn ta lui sớm, bất quá tốt xấu còn có chút lực ảnh hưởng, em gái ta làm cũng không tệ, từ từ sẽ thăng tiến. Được rồi, khẩu khí này nói, không biết còn nghĩ lão cha của các ngươi là phó thủ tướng đâu. Sau khi nghe ngóng được, cựu quan chức đã nghỉ hưu đến giám đốc ủy ban khu phố. Trần Nặc cười cười, Lưu công nhân này cũng có chút ý tứ, người không tệ, chỉ là có sở thích hay trang bức, nhưng như vậy còn có chút thú vị, cùng hắn thổi phồng một lát. Mắt thấy đến giờ cơm, Trần Nặc nhã nhặn từ chối lời mời ăn cơm của anh em họ Lưu, đứng dậy cáo từ. Lưu cán sự đóng cửa lại, đứa bé này, rất không đơn giản. Lưu công nhân biểu môi, cũng không sao, ban đầu ở Đông Bắc, biến mất 4 ngày không biết đi chỗ nào, còn đem đầu của anh trai ngươi nhấn trên mặt đất làm cầu dẫm. Có thể đơn giản sao, chương 49 không đáng tiền trở ra cửa. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra. Chuyện của đứa bé xem như đều làm xong. Thủ tục tại khu phố, Lưu cán sự đáp ứng sẽ giải quyết rất nhanh. Trường mẫu giáo kỳ thật vốn có học tịch và hộ khẩu, 2 ngày nữa là khai giảng, trực tiếp đưa qua là được. Dù sao cũng là con hợp pháp, cũng không phải hắc hộ, chỉ là cha mẹ ngồi tù thôi. Một tường mẫu giáo công lập ở địa phương, chưa nói là tốt, nhưng cũng không nói là kém. Trước đó người Cố gia không để đứa bé đi nhà trẻ, làm giấy nghỉ bệnh. Đại khái vẫn sợ mỗi ngày đưa đón phiền phức. Thật sự là vô cùng không có lương tâm. Nhà trẻ so với cấp 3 khai giảng sớm 2 ngày, hôm nay khai giảng, Trần Nặc đem em gái đưa tới nhà trẻ. Lúc đầu, ngày đầu tiên trẻ em ở nhà trẻ, đều là khóc trống. Trần Tiểu Diệp cực kỳ nhu thuận, không trên một tiếng, ngoan ngoãn đi theo lão sư tiến vào phòng học, trong mắt có hơi nước, nhưng quả thực là ngay trước mặt Trần Nặc không khóc lên, nghe lời làm cho người ta đau lòng. Chỉ là trước khi đi, cẩn thận từng ly từng tí xác nhận một câu, ca, cuối tuần ngươi sẽ đến đón ta. Đúng không? Trần Nặc sờ lên đầu của cô bé, đương nhiên, cuối tuần đón. Cân nhắc đến việc bản thân Trần Nặc vẫn là học sinh cấp 3, rất khó có thể mỗi ngày đưa đón đứa bé. Lão Tôn làm chủ, cho đứa bé ở nhà trẻ đến cuối tuần. Đó là một nhà trẻ kiểu trường học, mỗi tuần được đón về nhà ở cuối tuần, bình thường đều ăn ở trong vườn trẻ. Đương nhiên, phí ăn ngủ sẽ không tiện nghi, trước đó Cố Gia hiển nhiên không bỏ được khoản chi tiêu này. Ngày thứ hai sau khi đã sắp xếp tốt cho em gái đi học mẫu giáo, trường trung học số 8 cũng khai giảng. Dựa theo kết quả kiểm tra của học kỳ trước, nửa học kỳ sau của lớp 11, các lớp học sẽ được chia thành ban văn học và ban khoa học. Trần Nặc đi vào phòng học lớp C26 mới, nhìn hơn phân nửa gương mặt mà mình không quen biết trong phòng học, sửng sốt một chút. Sau đó đã nhìn thấy mấy nữ sinh cười với mình, trong đó có một cô gái mập mạp tròn trịa. Trần Nặc nhận ra, đêm hôm đó tại Diên Biên, Trần Nặc gõ cửa phòng tìm Tôn Giáo Hoa, chính là cô gái đã mở cửa. Trần Nặc đang ở đây. Cô gái mặt tròn cố ý lớn tiếng trách móc một chút, sau đó một đám nữ sinh hi hi ha ha nở nụ cười. Trong đám người, trên mặt Tôn Giáo Hoa thẹn thùng, dùng sức đẩy những bạn gái bên cạnh một chút. Nam sinh quanh mình đều quăng tới ánh mắt phức tạp. Có ẩn ẩn ghen ghét, có trên mặt khó chịu, đương nhiên cũng có khâm phục. Dù sao cũng là hảo hán dám cua con gái của thầy chủ nhiệm nha, Trần Nặc cũng sẽ không giả bộ nhăn nhăn nhó nhó, nghênh ngang đi tới bên cạnh Tôn Giáo Hoa, đem túi sách đặt ở vị trí cùng bàn với cô. Bên cạnh lập tức một trận thanh âm ồn ào, Trần Nặc nhìn những đứa trẻ choai choai hi hi ha ha này, lắc đầu, ngồi bên cạnh Tôn Giáo Hoa. Mặt cô gái liền đỏ lên một chút, ngươi thật sự ngồi ở đây à? Ngươi phản đối. Tôn Giáo Hoa không nói. Vui vẻ là khẳng định là vui vẻ nha, nhưng lời này làm sao có thể nói ra được? Trong phòng học rất nhanh yên tĩnh trở lại. Chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, các học sinh bắt đầu rải rác tán ra, ai về chỗ nấy, tuyên bố một chút, về sau ta sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm của lớp 11-6, cho đến khi các ngươi tốt nghiệp. Lão Tôn đứng tại bục giảng, ánh mắt đảo qua toàn phòng, bỗng nhiên trông thấy con heo mi thanh mục tú kia, nghênh ngang ngồi bên cạnh khuê nữ của mình. Nhất thời tức giận liền không đánh không được. Trần Nặc, vâng. Lão Tôn lười nhác mắt nhìn thẳng hắn, tiện tay chỉ vào một cái bàn trống ở hàng cuối, ngươi ngồi đó cho ta. Toàn lớp cười vang lên, Trần Nặc cười hì hì đứng dậy, nắm lấy túi sách dời vị trí. Lão Tôn làm chủ nhiệm lớp, tuyên bố một chút về vấn đề cả học kỳ mới rồi rời đi. Buổi sáng tiết thứ nhất là môn toán, Trần Nặc nghênh ngang đứng dậy về tới ngồi bên cạnh Tôn Giáo Hoa, đem túi sách quăng ra. Chậm rãi móc ra sách giáo khoa và văn phòng phẩm bày ra. Tôn Giáo Hoa đỏ mặt nhìn hắn, ngươi tại sao lại ngồi lại đây? Ta, cha ta không cho. Trần Nặc cười nói, cũng không phải lớp của hắn, dù sao hắn lại không ở đây. Đáng tiếc, Trần LSP vẫn là tính sai. Giáo viên toán vừa vào cửa, ánh mắt trước tiên liền rơi vào chỗ ngồi của hai người Tôn Giáo Hoa cùng Trần Nặc. Sau đó lão sư cười cười, chỉ vào Trần Nặc, Trần Nặc đúng không? Ngươi trở lại chỗ ngồi của mình đi. Lão Tôn đã cố ý thông báo cho ta, ngươi đừng trộm đùa giỡn lừa gạt ta. Thôi nào, Lão Tôn, muốn nói chó, vẫn là ngươi chó a. Thời điểm tan học, dưới ánh mắt của học sinh cả lớp, Trần Nặc mặt không có biểu tình lại lắc lư đi tới. Trong lòng Tôn Giáo Hoa vừa vui vừa tức, ngươi đừng đến chỗ của ta lắc lư. Trần Nặc cười nhìn cô gái nhỏ này, một cái Tết xuân, cô kỳ thật có hơi mập hơn chút. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái cũng vừa đúng làm nổi bật lên nguyên khí tràn đầy của thiếu nữ, ánh mắt lại trượt xuống một thước. Béo thật tốt, béo chút là tốt. Nhưng bỗng nhiên, một vật phẩm đã rơi vào trong mắt Trần Nặc bên trên áo len của Tôn Giáo Hoa, một cái cài áo nhỏ nhắn và tinh tế, có bốn lá màu trắng, dưới sự phụ trợ của áo len màu đen, có chút tinh mỹ. Trần Nặc nhướng nhướng lông mi, cái này rất xinh đẹp Tôn Giáo Hoa cúi đầu nhìn một chút. Vừa liếc Trần Nặc một chút, buồn bực e thẹn nói, ngươi đang nhìn vào chỗ nào đấy. Tiện tay kéo dây kéo đồng phục học sinh lên cao. Trần Nặc cười nói, ở đâu có, người khác đưa, bằng hữu của mẹ ta tặng. Giọng điệu của Tôn Giáo Hoa rất bình thường, hai ngày trước mẹ ta mang ta ra ngoài ăn cơm cùng với mấy người bạn của nàng, trên bàn có một thúc thúc đã tặng ta lễ gặp mặt. Dừng một chút, Tôn Giáo Hoa phảng phất nhớ tới cái gì, à đúng rồi, chính là lần trước thời điểm chúng ta đi trượt băng ra, gặp phải thúc thúc kia, chính là người đã cho ta rất nhiều tiền mừng tuổi. Trần Nặc bất động thanh sắc, thứ này, không rẻ à. Tôn Giáo Hoa có chút mờ mịt, một cái băng cài, không đáng tiền à, lại nói, mẹ ta cũng đồng ý cho ta nhận. Không đáng tiền. Nhìn cô gái trước mặt có chút ngây thơ. Trần Nặc thở dài. Van Cleef & Arpels, tên nhãn hiệu châu báu thế giới, không tính là hàng đầu trong những mặt hàng xa xỉ, nhưng cũng không kém. Năm 2001, quy mô của Van Cleef & Arpels còn chưa tiến vào trong nước, Kim Lăng còn không có nó cửa hàng. Cho nên rất ít người biết, cái trăm ngực này. Không khảm kim cương, xem như là hàng cơ bản, nhưng cũng gần 5 chữ số đi. Ở niên đại này tiền lương trung bình một tháng khoảng 500 đồng, 5 chữ số, thật sự không rẻ. Chương 50 chờ đợi Trần Nặc rất nhanh liền phát hiện, gánh vác cái danh háo hán của con gái của thầy chủ nhiệm này, mang đến một cái tác dụng phụ, đó chính là, lên lớp rất khó ngủ tiếp. Ngày đầu tiên khai giảng, ba môn toán học, ngữ văn, lịch sử, Trần Nặc đều bị gọi tên ba lần. Mục tiêu công kích nha. Lúc nghỉ ngơi, một nam sinh được sắp xếp ngồi phía trước nhịn không được quay người trở lại phàn nàn, người anh em, người cô giáo Hoa không sao, thế nhưng ta lại bị ngươi hại chết nha. Trần Nặc nhìn một chút, nha, là vị bạn học lên lớp lén xem Đại Đường Song Long truyện, nha, cũng có thể coi là một vị hảo hán. Tên gọi, ân, gọi La Thanh, chuyện này cũng được xem như cưa thành bị cháy ảnh hưởng đến ao cá đi. Trần Nặc thành đối tượng chú ý đặc biệt của lão sư của các môn, khi đi học ánh mắt của lão sư liền tổng hướng nơi này xem xét, ngay tiếp theo chính là La Thanh ngồi tại trước mặt Trần Nặc, cũng lọt vào khu vực bị chú ý đặc biệt. La Thanh có chút bất đắc dĩ. Một buổi sáng, vừa mượn được cuốn sách Tầm Tần Ký, tập 2, chỉ mới lật ra 7-8 trang. Muốn nói vào khoảng năm 2000 thời đại này, học sinh giống La Thanh trong trường học, kỳ thật bước vào một cái giai đoạn cực kỳ lúng túng, thế hệ kim cổ Hoàng Lương Ôn phía trước, hoặc là đã qua đời hoặc là đã gác bút. Tiểu thuyết của Huỳnh dịch ra 10 năm này, nên xem thì cũng đã xem hết, sau khi xem hết những tác phẩm kinh điển, lên lớp cũng sẽ cảm thấy thực nhàm chán. Hoàng thư a, thực sự không xem thì làm sao xử lý? Những thứ cổ long cự kim dung danh kia quả thực thối không ngửi được, nắm lỗ mũi cũng đọc không vào đi. Trần Nặc kỳ thật rất đồng tình với La Thanh dạng này, chờ một chút, lại đợi thêm mấy năm. Phong tư vật ngữ của La Sâm liền được truyền bá, sau đó lại chờ một chút, đám người huyết hồng khiêu vũ cũng xuất đạo, có một chút hào hứng, cùng La Thanh tùy ý nói dốc vài câu, cảm thấy gia hỏa này cũng là không phải là tục nhân, nhìn một bụng sách kim cổ Lương Ôn Hoàng, Trần Nặc cũng là không xa là gì. Kiếp trước bản thân bị cầm tù 8 năm, có chuyện nhàm chán nào mà chưa làm qua, theo ta nói a, tác phẩm tốt nhất của Kim Dung tiên sinh vẫn là Bạch Mã Khiếu Tây Phong, câu nói những thứ này đều là rất tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác ta lại không thích, khiến cho người đọc. Hai mắt La Thanh tỏa sáng, vỗ đùi, đúng vậy a. A Trần Nặc, nhìn không ra được, ngươi cũng là người trong đạo này. Hai người cùng nhau mắng Trần Gia Lạc cùng Hồ Phỉ là cặn bã nam phụ lòng hán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.